Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1766, chương 1766, chiều sâu thôi miên pháp. 2. Đại não của con người là một loại rất phức tạp hơn nữa thần kỳ tồn tại. Tuy nhiên chúng ta có thể thông qua khoa học phương thức tiến hành cải biến. Nhưng chúng ta không có cách nào làm đến 100% xác định. Đi qua chiều sâu người bị thôi miên. Đồng dạng có thể thông qua chiều sâu thôi miên phương thức để hắn lần nữa khôi phục lúc đầu ký ức. Nghe xong đối phương giải thích, Lăng Trần trong lòng nhất động. Hỏi, nếu có người ký ức bị dược vật cưỡng ép xuyên tạc rồi, cũng có thể thông qua chiều sâu thôi miên phương pháp khôi phục sao? Đương nhiên có thể, đối phương gật đầu nói. Đem trước kia ký ức một lần nữa quán thâu một lần là được rồi. Chỉ bất quá, người bình thường thân thể năng lực chịu đựng có hạn, nhất là đại não, cái kia là yếu ớt nhất bộ vị. Ký ức sửa đổi không thể thừa nhận quá nhiều lần, bằng không mà nói, nhẹ thì dẫn đến người tinh thần hỗn loạn, nặng thì dẫn đến não tử vong, biến thành một cái người thực vật. Căn cứ chúng ta thí nghiệm biểu hiện, người bình thường nhiều nhất tiếp nhận 3 lần. 3 lần, đầy đủ rồi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Hắn một mực đang vì Nam Vinh Uyển Thanh sự tình đau đầu. Nếu như chiều sâu thôi miên hiệu quả thật giống đối phương nói như vậy, ngược lại là có thể áp dụng phương thức như vậy để Nam Vinh Uyển Thanh ký ức lần nữa khôi phục. Liên quan tới chiều sâu thôi miên số liệu tư liệu đều chứa đựng ở đâu? Phòng thí nghiệm có một đài chuyên môn server, sở hữu số liệu đều ở đâu mà? Bất quá, viếng thăm server cần mật mã. Chỉ có Trúc tiên sinh có được. Những người khác muốn viếng thăm server nhất định phải đi qua Trúc tiên sinh đồng ý. Ta biết rõ. Rồi, nói xong, Lăng Trần phủi tay, đem lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Các vị, ta là mới tới người phụ trách. Đợi chút nữa ta muốn theo mọi người nhận thức một chút. Mời mọi người đi nghỉ trước thất. Ta lập tức tới ngay. Nghe nói như thế, một đám công tác nhân viên nhao nhao thả tay xuống bên trong sự tình. Cùng một chỗ hướng phòng nghỉ đi đến. Mắt thấy tất cả mọi người đi rồi. Lăng Trần bước nhanh đi đến máy tính trước sân khấu. Đem phòng thí nghiệm chủ server dỡ bỏ xuống dưới. Server không là rất lớn. Cùng ổ cứng máy tính không sai biệt lắm. Chỉ là hơi rộng một điểm. Đem server giấu kỹ trong người. Lăng Trần trở lại bộ kia đại hình dụng cụ trước. Dùng một cỗ xe đẩy đem mấy người toàn bộ chứa lên. Sau đó hướng phòng thí nghiệm đi ra ngoài. Giờ phút này, Trần Tuấn Phong cùng Vu Bi Phong đã đem người tất cả đều mang đi ra ngoài rồi. Từ căn phòng lớn đi ra, chỉ gặp Trương Trọng Phong cùng Hạ Nguyệt bên ngoài mặt tiếp ứng, Tư Ca. Trên đỉnh núi những người khác giải quyết rồi sao? Lăng Trần hỏi, yên tâm đi. Đều giải quyết rồi, Ngũ tỷ, người đem những này người đưa đến thang máy bên kia đi. Để mọi người mau chóng rút lui. Ta ở chỗ này trông coi. Người không chuẩn bị cùng đi sao? Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Hiện tại còn không phải thời điểm ra đi. Đã trên đỉnh núi người đều bị thanh lý không sai biệt lắm rồi. Chúng ta không ngại nhân cơ hội này đem Trúc Hoàng cùng nhau giải quyết hết. Nói đến đây. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía rồi nhà lầu 2. Ở lầu 2 bên trái gian phòng một mực đèn sáng. Cái kia hẳn là Trúc Hoàng chỗ ở. Vậy được rồi. Chúng ta đem người đưa tiễn về phía sau. Lại tới trợ giúp ngươi. Nói xong. Hạ Nguyệt đẩy xe đẩy. Bước nhanh hướng thang máy phương hướng đi đến. Tư Ca. Người bên ngoài mặt giúp ta nhìn chằm chằm. Ta đi lên trước tìm kiếm tình huống. Dứt lời. Lăng Trần tăng tốc độ, thả người nhảy lên, theo tường ngoài trực tiếp leo đến nhà lầu 2 cửa sổ miệng. Những này cửa sổ đều không có lan can, không có tiêu bao nhiêu khí lực. Hắn liền nhẹ nhõm chui vào phòng. Trong phòng mặt đen như mực, có lẽ là vừa vặn tu kiến nguyên nhân. Bên trong mặt còn không có bầy đồ dùng trong nhà. Trống rỗng, Lăng Trần lái xe cổng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa. Lộ ra một cái khe hở. Cẩn thận tra xét tình huống bên ngoài. Lầu 2 trên hành lang không có một ai. Hồi lâu không gặp người xuất hiện. Thấy thế, Lăng Trần lặng yên không tiếng động sờ ra khỏi phòng, theo hành lang một mực đi về phía trước. Nếu như hắn nhớ không lầm, cuối hành lang cái kia cái phòng bên trong mặt đèn sáng, Trúc Hoàng rất có thể ở tại nơi này. Chỉ chốc lát sau, hắn mò lấy ngoài cửa phòng, nghe xuống phòng bên trong động tĩnh. Từ tiếng bước chân phán đoán, trong phòng mặt hẳn là chỉ có một người. Một người, là Trúc Hoàng sao? Nếu thật là hắn, cái kia ngược lại là dễ giải quyết. Hắn lo lắng nhất chính là Trần Quyền cũng ở. Do dự một chút, Lăng Trần từ bên hông sờ ra một thanh dao găm. Sau đó vặn mở khóa cửa, từ từ đẩy ra khe cửa. Đi đến nhìn qua, phòng khách rộng rãi bên trong mở ra đèn cùng truyền hình. Duy chỉ có không gặp người. Lúc này, một trận tiếng nước từ bên cạnh truyền tới. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện toilet đèn cũng lóe lên. Người hẳn là ở đâu mặt. Ngay sau đó, hắn rón rén đi tiến gian phòng, đóng lại phòng cửa, sau đó đi đến toilet bên cạnh, chờ đợi lấy người ở bên trong đi ra. Không bao lâu, toilet phòng cửa rốt cục mở ra. Nhìn thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Lăng Trần không chút do dự, trực tiếp từ sau mặt ghìm chặt đối phương cái cổ. Sau đó dùng dao găm chống đỡ đối phương yếu hại. Chỉ cần đối phương dám loạn động, hắn sẽ trước tiên hạ sát thủ. Nhưng mà, cái này một liên xuyến động tác vừa mới làm xong, lập tức nghe được một trận tiếng thét chói tai. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng dùng tay che rồi miệng của đối phương. Nữ nhân, Lăng Trần có chút ngây người. Từ vừa rồi gọi tiếng hắn có thể phán đoán chính xác. Chính mình khống chế lại người này tuyệt đối là cái nữ nhân. Hắn còn tưởng rằng ở người ở chỗ này là Trúc Hoàng. Không nghĩ tới là cái nữ nhân. Người tốt nhất đừng lên tiếng. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, gặp cái kia nữ nhân nhẹ nhẹ gật gật đầu. Lăng Trần lúc này mới buông tay ra, thuận tiện đem dao găm rút về. Khi cái kia nữ nhân chậm rãi xoay người, Lăng Trần định thần nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bật thốt lên mà ra nói: "Uyển Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắn vô pháp tưởng tượng, xuất hiện ở trước mặt mình lại là Nam Vinh Uyển Thanh. Đối phương ngơ ngác nhìn hắn, hỏi: "Ngươi là ai?" "Không đúng." Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần lập tức tỉnh táo lại. Cái này nữ nhân không phải Nam Vinh Uyển Thanh. Tuy nhiên nàng tướng mạo cùng Nam Vinh Uyển Thanh không sai biệt lắm, nhưng khí chất cùng khẩu âm đều không giống. "Ngươi là ai?" Hắn cau mày đầu hỏi. "Vì cái gì ngươi tướng mạo cùng Uyển Thanh đồng dạng?" Cảm nhận được Lăng Trần cặp kia ánh mắt sắc bén, nữ nhân không khỏi hoảng hốt, ấp a ấp úng nói ra: Ta gọi Nam Vinh Uyển Thanh. Ta, chấm ngoặc kép, im miệng." Lăng Trần nhẹ quát nói: "Ta hỏi chính là ngươi tên thật." "Ta bản danh gọi La Hải Yến." Là, Trúc Hoàng để cho ta chỉnh dung thành cái dạng này, còn để cho ta đổi tên gọi Nam Vinh Uyển Thanh." "Trúc Hoàng, gia hỏa này thật đúng là tâm lý biến thái. Chính mình không chiếm được Nam Vinh Uyển Thanh, thế mà tìm nữ nhân chỉnh dung thành bộ dáng của nàng. Đây coi như là đối với an ủi của mình sao?" "Trúc Hoàng người ở nơi nào?" Lăng Trần hỏi. "Ta không biết rõ." La Hải Yến lắc lắc đầu nói. "Hai ngày trước hắn còn tại gian phòng của ta qua đêm. Nhưng hai ngày này không gặp người. Không biết rõ đi cái nào rồi." "Hắn đi rồi." "Không đúng rồi." Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Căn cứ tình báo biểu hiện, Trúc Hoàng lên đỉnh núi sau một mực không có xuống dưới qua. Chẳng lẽ là tình báo có sai? Không ai phát hiện Trúc Hoàng hành tung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.